Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726. Phá hủy Tiêu Dao Cung, cầm Ngưu Ma Vương lưu tại Man Hoang về sau, Từ Hạo Thiên liền dẫn sở hữu thuộc hạ thẳng hướng Tiêu Dao Cung. Lại qua một ngày thời gian, Phượng Hoàng Thành cuối cùng tiến vào Tiêu Dao Cung địa giới. Tuy nhiên Từ Hạo Thiên thân ở Phượng Hoàng Thành bên trong, lại tại dưới đất tiến lên, bất quá hắn thần thức cũng không chịu bất kỳ trở ngại nào. Hắn có thể thấy rất rõ phía ngoài hết thảy, với lại tại Phượng Hoàng Thành gia trì dưới, thần trí của hắn lực lượng phát triển đâu chỉ gấp trăm lần. Loại cảm giác này để cho hắn rất thoải mái. Cuối cùng, làm Tiêu Dao Cung cung điện xuất hiện ở thần trí của hắn phạm vi bên trong lúc, hắn tâm thần khẽ động, Phượng Hoàng Thành tốc độ toàn bộ triển khai, hướng lên di động mà đi. Tiêu Dao Cung bên trong, cho phép Trái Đường ngồi tại thủ tọa bên trên, mặt ủ mày trao, bởi vì phái đi ra ngoài đặc sứ tìm biến toàn bộ Man Hoang, căn bản không tìm tới Hạo Thiên Thánh Đế bóng dáng. Hạo Thiên Thánh Đế giống như là bất thình lình biến mất đồng dạng. Dưới tay đứng đấy một phiếu Tiêu Dao Cung trưởng lão, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lúc này, một tên râu bạc trắng lung lay lão giả mở miệng nói ra: "Đại trưởng lão đã mấy ngày chưa về, xem ra còn là không thể tìm tới Hạo Thiên Thánh Đế hạ lạc. Chẳng lẽ đã có thế lực đuổi tại trước? Mặt của hắn cầm Hạo Thiên Thánh Đế cướp đi." Có người mở miệng suy đoán nói: "Như vậy cái thế lực này thì sẽ là ai chứ?" Đám người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, mà cho phép Trái Đường trong đầu cũng là nghi hoặc liên tục, càng nghĩ càng tâm phiền. Ầm ầm, đúng lúc này Tiêu Dao Cung bất thình lình rung động kịch liệt dâng lên, đồng thời một cỗ phảng phất hồng hoang mãnh thú vậy thần bí lực lượng theo lòng đất đột nhiên truyền đến, để cho hắn cả kinh thất sắc, đồng thời thân hình tiến về phía trước một bước bước ra, muốn hư không bỏ chạy. Nhưng mà để cho hắn kinh hãi muốn chết là nơi này hư không lại bị cái kia cổ thần bí lực lượng cấp phong tỏa, hắn hư không độn thuật vậy mà mất hiệu lực. Mà phía dưới đứng các trưởng lão cũng là quá sợ hãi, nhao nhao xuất thủ muốn rời khỏi đại điện. Cho phép Trái Đường càng là sử dụng pháp bảo hướng về tứ phía lung tung công tới. Thế nhưng là để cho hắn vô cùng tuyệt vọng chính là, cho dù hắn như thế nào oanh kích đều thoát khỏi không xong bị vây chết kết cục. Đối mặt to lớn không gian đè ép, cho phép Trái Đường khuôn mặt dữ tợn: "Người nào, ngược lại là người nào? Cho ta, a!" Cho phép Trái Đường tiếng kêu thảm thiết tuy nhiên thê lương, nhưng trong nháy mắt liền bị tiếng nổ thật to hoàn toàn che giấu. Mà phía dưới các trưởng lão từng cái càng là liên tiếp nổ tung, hiển nhiên không thể thừa nhận không gian đè ép lực, nhao nhao hóa thành huyết vũ rơi xuống, lại nhanh chóng bị to lớn hòn đá che giấu. Trên không trung quan sát, người liền sẽ nhìn thấy chừng ngàn trượng lớn nhỏ Tiêu Dao Cung bất thình lình nổ tung, phảng phất chấn động tiến đến, đại địa nhao nhao băng liệt. Càng là ở nơi này to lớn lay động bên trong, một tòa khí thế bàng bạc vô cùng to lớn đại thành từ đó chậm rãi dâng lên, thanh thế hạo đại cực kỳ. Phượng Hoàng Thành chiếm diện tích ngàn mẫu, nó theo lòng đất chui ra, liền trực tiếp đem trọn cái Tiêu Dao Cung đụng bay dâng lên. Càng là đang bay lên đến trong nháy mắt, sụp đổ tan rã, phòng ốc lầu các nhao nhao từ không trung khuynh đảo mà xuống, ầm ầm rung động, toàn bộ trang diện hùng vĩ vô cùng, giống như mặt thế tiến đến đồng dạng. A, đây là thế nào? Ngày tận thế sao? A, không phải tàng kinh các nó làm sao sụp đổ? Đây rốt cuộc xảy ra? Trời ạ, đó là cái gì? Tại sao có thể có một tòa thành trì theo lòng đất chui ra? Theo Phượng Hoàng Thành chui ra, toàn bộ Tiêu Dao cung đều bởi vậy biến thành phế tích. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô liên tiếp, còn có rất nhiều thoát khỏi may mắn Tiêu Dao cung tu sĩ dựng lên độn quang đi vào Phượng Hoàng thành kiểm tra trước. Lớn mật tặc tử, dám phá hủy Tiêu Dao cung, mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Tiêu Dao cung đại trưởng lão vừa mới trở về, vừa vặn thấy cái này một màn vô cùng rung động, lúc này đứng ở hư không, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng thành, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, cũng hoảng sợ tới cực điểm. Đột nhiên này xuất hiện đại thành rốt cuộc là thứ gì? Lực phá hoại làm sao kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Tiêu Dao cung? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?